Chương 1735 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử liền không tin tà. Long Phi nổi giận, Bốt cũng nổi giận. Ở lần này chớp mắt, Kim Cương Bạo Hùng cùng Long Phi lần thứ hai đụng vào nhau. Lần này, Kim Cương Bạo Hùng là dùng mình cứng rắn nhất vị trí, đầu đánh vào Long Phi trên người, ầm ầm ầm. Long Phi thân thể bắn ra, mỗi lần bắn ra trên người liền bùng nổ ra một đạo sức mạnh sóng trùng kích, trong nháy mắt bắn ra mở, lão tử chính là bất tử. Long Phi lần thứ hai đứng lên đến, hống ra một tiếng, chính là bất tử. Kỳ ô hống, Kim Cương Bạo Hùng đột nhiên đứng thẳng lên, chân trước phẫn nộ cực kỳ đánh ngực, mở ra miệng rộng quay về Long Phi rít gào lớn tiếng rít gào, thân thể bỗng nhiên ép xuống, điên cuồng xông lên trên, ầm. Ầm. Thân thể đến mức khắp nơi bừa bộn, vạn tấn nham thạch liền vạn tấn nham thạch, đại thụ che trời liền đại thụ che trời, ở trước mặt của hắn liền như cặn bã bột phấn giống như vậy, trực tiếp va lăn đi tất cả, không thể không nói, người này đột nhiên so sánh, Long Phi không ngừng suy tư, giết không chết. Đánh giết không được sao? Hắn ý niệm không khỏi hỏi hướng về Thánh Linh Thiên Sứ, nói, ở người Thánh Linh sát có thể dây nó sao? Thánh Linh Nữ Thần trong đầu điên cuồng xuất hiện một chuỗi con số, tính toán thương tổn con số, khẽ nói, y không thể. Cọ sát. Long Phi trong lòng hét ra một tiếng, người này là mạnh bao nhiêu à, liền Thánh Linh sát đều dây không xong hắn, sớm biết lão tử bạo thần quyền liền giữ lại. Long Phi không nghĩ tới sẽ gặp phải hung mãnh như vậy gia hỏa, Thánh Linh thủ hộ kết thúc thời gian cũng sắp đến, không có Thánh Linh thủ hộ, này Long Phi liền hắn một chiêu cũng không ngăn nổi, trong nháy mắt sẽ bị thuấn sát, đánh giết không xong. Thật không có biện pháp sao? Long Phi nhìn Kim Cương Bạo Hùng không ngừng xung kích tới, khoảng cách càng ngày càng gần, lông mày không khỏi trói chặt lên, bất quá cũng không có hoang mang, ngược lại nội tâm của hắn dị thường bình tĩnh, bất tri bất giác, hắn trên người lệ khí, sát ý, cũng biến mất không còn tăm hơi, hai con ngươi biến thành bình thường màu sắc, hắn lửa giận trong lòng bị con này Kim Cương Bạo Hùng tiêu diệt, cũng không hề biến thái năng lượng trị. Nếu là như vậy y ê được. Nếu đánh giết không được, vậy chỉ thu phục ngươi. Long Phi tâm thần chấn động, lần trước hệ thống đường ngắn khen thưởng hắn một cái gói quà lớn, bên trong cái gì cũng có, phụ trợ kỹ năng toàn bộ đều có, hơn nữa, đều là thượng cổ thần chiến trường vị diện này thần cấp công pháp, vậy hãy để cho ta mở mang một thoáng ngươi thần cấp lợi hại không? Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liên tục nuốt vào mấy viên thần linh đan, thần lực trị cấp tốc trướng động lên, ở Kim Cương Bạo Hùng vọt tới Long Phi trước mặt trong nháy mắt, ngự thú thuật. Vù. Xòe tay phải ra. Tay trái điên cuồng kết ấn, Long Phi trên người một đạo to lớn thần lực hình thành từng đạo lưới điện thứ tầm thường trực tiếp bao trùm ở Kim Cương Bạo Hùng trên người, tiến vào Kim Cương Bạo Hùng ngay trong óc trong phút chốc, Long Phi trong nháy mắt liền cảm ứng được Kim Cương Bạo Hùng thức hải, nội tâm chấn động rối tinh rối mù, kệ trời ơi, đây là muốn thành tinh nhà, thức hải so với ta còn rộng lớn hơn vô số lần à. Lớn vô cùng thức hải, một chút không nhìn thấy bờ, hơn nữa mênh mông vô biên, thức hải càng lớn, con này yêu thú thời gian tu luyện liền càng dài. Con này Kim Cương Bạo Hùng thời gian tu luyện ít nhất đạt đến ngàn năm, có thể thấy được hắn có bao nhiêu hung tàn, ầm. Bạo Hùng phát sinh rít lên một tiếng, gần như trong nháy mắt liền đem Long Phi ý niệm cho đuổi ra hắn thức hải, đồng thời trong nháy mắt này, một chưởng đem Long Phi cho đập xuống ghi ầm. Trực tiếp đập bay trên đất y phốc. Long Phi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng xám lên, vô cùng thống khổ, Bạo Hùng trong mắt bên trong tràn ngập tơ máu, Long Phi ngự thú thuật để hắn cực kỳ phẫn nộ. Con mắt thật to nhìn chòng chọc vào Long Phi, trong ánh mắt mang theo hung tàn sát ý, Long Phi trong lòng cũng là càng thêm khó chịu, quát lên, kể dù cho lão tử có một tia cơ hội giết ngươi, ngươi đều sẽ chết ở trước mặt ta. Hống. Kim Cương Bạo Hùng như là nghe hiểu Long Phi khiêu khích mà nói như thế, phát sinh một tiếng phẫn nộ, thân thể lại là đột nhiên đứng thẳng lên, quay về Long Phi tầng tầng vỗ xuống đi, Long Phi thân thể đột nhiên một lăn, y mảnh long bộ phạt. Bạch. Nhảy một cái, nhảy vọt đến ngoài mấy chục thước. Đồng thời trong nháy mắt này, kỳ vạn hư chi kính. Ông ong ong, lóe lên, hư không chi môn mở ra, Long Phi cũng là trong nháy mắt chui vào, cực kỳ chật vật khi ken. Thánh linh thủ hộ thời gian kết thúc, 99 y công kích miễn dịch hiệu quả không có, Long Phi trọng thương, hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng một chiêu liền có thể giết chết hắn y không được. Ngự thú thuật căn bản không được. Hắn thức hải quá lớn, muốn khống chế ý niệm của hắn căn bản không thể thực hiện được. Long Phi ở hư không chi môn bên trong cấp tốc suy nghĩ, ở hắn suy nghĩ đồng thời, đầu kia Bốt cũng không có nhàn rỗi, mà là điên cuồng bừa bãi tàn phá ở sức mạnh của hắn công kích bên trong phạm vi, mấy chục đạo hư không chi môn phá toái, không tìm được Long Phi hắn càng thêm sự phẫn nộ, y ô hống. Quay về mặt đất đột nhiên rít gào một tiếng e loãng soảng. Loãng soảng. Ào, liền như chiếc gương phá toái giống như vậy, một mặt tiếp theo một mặt đổ nát, ngăn ngắn nửa phút không tới Long Phi Vạn Hư chi kính liền còn lại mấy quạt, mà lúc này Lục Tần chạy tới, nhìn chu vi khắp nơi bừa bộn, lại nhìn tới đầu kia kim cương bạo hùng, ánh mắt chìm xuống, kỳ hùng vương, kỳ ị sư tỷ. Một băng cấp tốc hô, nàng còn ở vừa nãy Long Phi thế nàng ngăn trở công kích trong khiếp sợ, nàng cả người đều dọa sợ, nhìn thấy Lục Tần đến rồi, ở bỗng nhiên khôi phục như cũ, Lục Tần nhìn tóc kia tức giận hùng vương, nói, kẻ tông chủ đây. Tông chủ. Một băng sững sờ, nói, kẻ tông chủ, tông chủ. Vừa vặn đều vẫn còn, hẳn là trốn đi. Lục Tần quyết định thật nhanh hô lên một tiếng, nói, kẻ tông chủ, chúng ta cầm hùng vương cho dẫn đi, chính ngươi nghĩ biện pháp trốn. Lục Tần khí tức trên người thả ra ngoài, trường kiếm hơi động, chỉ vào kim cương bạo hùng nói, ê đến à, súc sinh. Kim cương bạo hùng đột nhiên xoay người, con mắt thật to nhìn chằm chằm Lục Tần, trong chớp mắt đó, Lục Tần trực tiếp bị kim cương bạo hùng ánh mắt cho nhìn chăm chú không thể động đậy, tâm thần không ngừng run rẩy, loại cảm giác đó quá khủng bố, liền dường như cường giả trợn lên giận dữ nhìn, ê rầm. Lục Tần tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, lần nữa nói, kẻ có gan hướng về phía ta đến à. Một băng cũng từ trong hầm bò lên, quát lên, còn có ta. Long Phi là các nàng nữ thần tông tông chủ, coi như các nàng chết cũng không thể để cho Long Phi chết. Long Phi chết rồi, này nữ thần tông thật sự liền không còn, mổ mổ chết rồi, nhiều như vậy sư tỷ sư muội chết rồi. Hiện tại nữ thần tông liền còn lại ba người bọn họ, chỉ cần Long Phi còn sống sót, nói không chắc liền có thể như mẹ của hắn như thế. Lần thứ hai xây dựng lên nữ thần tông, lần thứ hai để nữ thần tông khôi phục vinh quang. Lục Tần không chút do dự làm ra lựa chọn, một băng la lớn, hệ tông. Chủ, ngươi nhanh lên một chút chạy à. Cũng tại lúc này kim cương bạo hùng cừu hận thành công bị hai người bọn họ hấp dẫn lấy, xoay người hơi động, điên cuồng nhằm phía hai người ý hô. Gái ngốc cà. Long Phi hư không hơi động, từ mặt khắc lóe lên hư không chi môn xuất hiện, ngay khi hai người bọn họ trước, vị trí này thiết lập hư không chi môn là vì bảo vệ một băng, hiện tại Long Phi tay phải nhanh chóng kết ấn. Tay trái cũng ở kết ấn, hai loại không giống công pháp thả ra ngoài, nghe lão tử liền không tin rồi. Số từ 1868 con vớt bi, liêu.